Các đại lão đều sủng ta. Chương 167, 167, hiện trường và mặt lớn 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ẩn ngồi sau lưng mấy người, ánh mắt cũng nheo lại, lệ khí quanh thân cuồn cuộn. Cũng may là một lão đầu hơn 50 tuổi, không có uy hiếp gì, nhưng vẫn làm anh ghen. Đột nhiên có chút hâm mộ nghi thức của người phương Tây. Vừa gặp mặt vừa hôn vừa ôm, tiện nghi toàn bộ đều bị chiếm, mà anh mới chẳng qua chỉ nắm tay một cái. Trong lòng nhất thời mất cân bằng. Ông Jotis, cô Cicely, sao hai người lại ở đây? Lâu lắm rồi tôi không gặp hai người. Lam Cận mỉm cười, tựa hồ cũng rất kinh ngạc. Âu thân mến, cuối cùng cũng gặp lại em. Cicely hơn 30 tuổi, vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, cả người lại kích động kỳ cục. Ôm Lam Cận hôn mạnh lên mặt cô hai cái, lại chọc cho một số người hâm mộ ghen tị. Tiếng phổ thông của hai người đều không phải đặc biệt tốt, đành phải chuyển đổi sang tiếng Pháp để trao đổi hàn huyên. Mà Lam Cận tiếng Pháp lưu loát chân thực, phát âm tiêu chuẩn thổ từ rõ ràng. Không biết còn tưởng rằng cô là một người nước ép chính thống. Dung Lân khiếp sợ mở to hai mắt, lẩm bẩm nói, sao cô ấy lại nói tiếng Pháp tốt như vậy? Nhưng tại sao tiếng Anh lại kém như vậy? Chẳng lẽ mẫu thượng đại nhân chỉ thích học tiếng Pháp, không thích tiếng Anh sao? Không có vấn đề gì. Vẫn thật là ngầu. Tần Ẩn vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý, vợ ta chính là lợi hại. Nói tiếng Pháp so với anh còn tốt hơn. Các phóng viên lại là vẻ mặt mộng bức. Đây là tình huống gì? Dung Hoặc cũng cùng hai người bắt tay. Tâm tình rất kích động, khiến cho ánh mắt hắn nhìn về phía mẫu thượng đại nhân dị thường nóng bỏng. Không phải là mẫu thượng đại nhân mời tới chứ? Trời ơi! Hắn hoàn toàn không biết. Dương Thiến Bối đứng ở một bên, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân hình lung lay sắp đổ. Cô ta luôn cảm giác mình sắp xong rồi. Thiến Bối, chị làm sao vậy? Trợ lý nhỏ ân cần hỏi cô ta, thậm chí còn an ủi. Dù sao chị cũng là bản gốc, chị sợ cái gì? Những người bọn họ mời tới có lợi hại đến đâu, cũng không thoát khỏi sỉ nhục đạo văn của bọn họ. Tôi không sao. Dương Thiến Bối giả vờ chấn định. Cư dân mạng trong buổi livestream cũng điên rồi, bởi vì rất nhiều người chuyển tiếp. Lúc này số người xem đã càng ngày càng nhiều, mắt thấy sắp phá trăm vạn rồi. Màn đạn khiến người ta hoa cả mắt. Ngọa tào, trà đỡ đầu piano quốc tế. Ông Jotis và siêu sao piano quốc tế Cicely. Mẹ ơi, con không bị mù, phải không? Mẹ kiếp, tôi khẳng định bị mù. Tại sao hai vị đại lão cấp boss lại tới đây? Xem ra là LJ mời tới. Không phải là đến làm chứng cho LJ. Cô ấy không phải đạo văn chứ? Có thể mời hai vị đại lão này, sẽ là đạo văn chó đạo văn sao? Xong rồi, tôi hoài nghi sự kiện đạo văn sẽ xuất hiện đảo ngược. Thật kích động. Cùng lúc đó, Hướng Lương Chu cũng đang xem livestream. Tuy rằng hắn cũng không biết hai vị đại lão kia, nhưng nhìn màn đạn điên cuồng kích động như vậy, làm cho hắn cũng không hiểu sao rất kích động. Lão lệ, tiểu tiên nữ nhà anh. À, là Lam Hề. Đang phát sóng trực tiếp sự kiện đạo văn lần này. Anh có muốn xem không? Còn có hai vị đại lão nước ngoài tới hiện trường. Nhìn như đại nhân vật rất châu bò. Hình như là hướng Lam Tiểu Hề tới. Còn có. Lam Hề đặc biệt có thể nói tiếng Pháp. Nói siêu tốt. Đừng nói chuyện với tôi. Lệ Nghiên từ ngày đó trở về, người cứ như vậy. Vẫn nằm liệt trên sofa không nhúc nhích. Ngay cả cơm cũng không ăn được, dầu cũng đều mọc ra, cả người thoạt nhìn suy sụp mà lại tiều tụy hốc hác. Chậc, không phải là thất tình sao? Có gì to tát đâu. Hướng Lương Chu chửi bới. Lão tử không có thất tình. Lệ Nghiên đột nhiên nổi trận, cầm lấy một cái gối ôm ném về phía Hướng Lương Chu. Tiểu tiên nữ của hắn không có khả năng là tên phế vật Lam Hề kia. Không có khả năng. Họ không phải là cùng một người. Không, cách chương.